Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1548, Nữ Bạt Ý Đồ Hai. Dùng thanh minh giới đến phản phệ nhân gian sự tình. Ta nghe nói qua, sư phụ ta nói, hắn ở nước Thái thời điểm, đã biết một lần một cái thanh minh trong giới cường giả làm phép. Đem nửa cái đường phố đều kéo vào thanh minh giới, vây khốn bọn họ một buổi tối. Bất quá loại này phản phệ đều là tạm thời, có thể đem cái không gian này phân chia ra đến, giống Ngô Tang nói như vậy, ở bên trong tự diễn luân hồi, đồng thời tồn tại 33 năm nhiều, đó chính là Vương Mạn Nghĩ thực lực tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,